chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, người thật sở. Hôm nay, Di Tử Đại Nhân xuyên là một kiện 10 phần rộng rãi đồ ngủ. Theo khiêu khích động tác, nhất thời một trận dao động chập trùng, nhìn Vương Đại Đông có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta nói cô nãi nãi, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đối nam nhân sức hấp dẫn rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Đến nha, tỷ phu, ngươi đến nha, tựa hồ tiểu ma nữ một chút cũng không thấy đến làm như vậy có gì không ổn. Hai cánh tay xách bờ eo thon, đắc ý lung lay thân thể, để cái kia trắng như tuyết dao động, càng là mãnh liệt lên. Vương Đại Đông không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Lão tử không phải liền là muốn ăn cái khoai tây chiên. Cần phải như vậy, ngực tàn sao? Không thể trêu vào, lão tử lẫn mất lên nha. Chính chuẩn bị trở về phòng tử, lại bị tiểu ma nữ một thanh bắt được. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Không có khoai tây chiên ăn, không da dày đặc, chuẩn bị tắm rửa ngủ. Sớm như vậy, ngủ cái gì cảm giác? Chơi với ta nha, cùng ngươi. Không có gì tốt chơi. Vương Đại Đông bĩu môi, lười nhác cùng cái này đáng giận tiểu ma nữ nói nhảm. Ngươi nói muốn là thay cái khác mỹ nữ, hắn khẳng định rất tình nguyện. Có thể mẹ nó ngươi là Di Tử a, lại không thể mò, lại không thể thân, một chút ý tứ cũng không có. Tỷ phu, ngươi thì chơi với ta một hồi nha, nếu không khoai tây chiên cho ngươi ăn rồi. Tiểu ma nữ nói, đem bị hai khỏa tuyết lớn bóng kẹp lấy khoai tây chiên theo cái kia thật sâu khe rãnh bên trong kéo ra đến, đưa tới Vương Đại Đông trước mặt, mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên, bất quá không phải nhìn khoai tây chiên, về phần là nhìn chỗ nào, các ngươi hiểu, tỷ phu, xem được không? Tiểu ma nữ chẳng những không có mảy may không có ý tứ, ngược lại là đỉnh đỉnh ngực, để cái kia nguyên bản thì rất vĩ ngạn hung khí càng thêm thẳng tắp lên, đẹp mắt. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái kia tỷ phu muốn không muốn sờ một chút đâu, người ta tuyệt đối sẽ không phản kháng nha. Tiểu ma nữ nháy mắt, một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, tình cảnh này muốn là đổi lại người khác, đã sớm hóa thân cầm thú. Bất quá còn tốt chúng ta binh vương đại nhân ý chí kiên định, chống lại đến dụ hoặc. CMN, Di Tử cho dù tốt ăn, vậy cũng không thể ăn a. Đem người cái kia tà ác đồ vật thu lại, tỷ phu ta là tuyệt sẽ không phản bội tỷ ngươi. Vương Đại Đông một mặt chính khí nói ra, thật không sẽ phản bội. Tiểu ma nữ nháy vài cái ánh mắt, thân thể hướng về Vương Đại Đông áp sát tới. Đậu phộng, ngươi muốn làm gì? Tỷ phu ngươi là chịu nổi thông đồng người. Thật sao? Tỷ phu, vậy ngươi vì cái gì chảy máu mũi đâu? Tiểu ma nữ làm xấu cười nói, ếch, nhất định là khí trời quá nóng. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái, lại phát hiện căn bản cũng không có chảy máu mũi, lại bị tiểu ma nữ này cho hố. Tiểu ma nữ càng đến gần càng gần, Vương Đại Đông đành phải không ngừng lùi lại. Rất nhanh Vương Đại Đông thân thể đã tựa vào vách tường, lùi không thể lùi. Đông, tiểu ma nữ duỗi ra một cái như bạch ngọc tiêm tiêm tay trắng theo ở trên vách tường. Lúc này, Vương Đại Đông có loại nước mắt giàn giụa cảm giác, lại bị Di Tử cho bích đông. Tỷ phu, ngươi thích ta sao? Di Tử vẻ mặt thành thật hỏi. Đương nhiên ưa thích, ngươi là ta lão bà muội muội, gì ta tử lại đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ không thích chứ. Tỷ phu, ta nói không phải loại kia ưa thích, ngươi hiểu? Di Tử quệt mồm nói, ta không hiểu. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cái trán có chút đổ mồ hôi. Cái này Di Tử đại nhân hôm nay là náo dạng nào? Không biết lại là cố ý khảo nghiệm lão tử đi. Không nên không nên, lão tử ngàn vạn không thể mắc lừa. Cái này ngươi có thể hiểu. Di Tử khẽ cắn môi. Cái này ta không thật không hiểu. Vương Đại Đông trả lời. Tựa hồ chọc giận Di Tử đại nhân. Hừ, hôm nay rơi đến lão nương trên tay. Há có thể để ngươi chạy. Nghĩ tới đây, tiểu ma nữ hai cánh tay cùng một chỗ theo ở trên vách tường. Hoàn toàn phong bế Vương Đại Đông đường lui. Ngay sau đó, một đi cả nhác, đối với Vương Đại Đông môi liền là hôn qua đi. Đậu phộng, đây là muốn tiểu ma nữ bá vương ngạnh thương cung a. Lão bà đại nhân, ngươi trở về á, ngay lúc sắp đúc thành sai lầm lớn. Vương Đại Đông bỗng nhiên hướng về cửa hô. Lâm Thi Nhi bị giật mình, tranh thủ thời gian thu tay lại, đồng thời rời xa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thoát khốn, nhất thời nhanh như chớp chạy vào gian phòng của mình. Lúc này, tiểu ma nữ mới phát hiện mình bị lừa. Nữ lão tổng cũng không trở về tới. Tỷ phu, người thật là sợ. Tiểu ma nữ tức giận đến dậm chân. Nàng đều như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn không rõ nàng tâm ý à? Vương Đại Đông thật không rõ tiểu ma nữ tâm tư à? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ là, Vương Đại Đông biết, tiểu ma nữ chỗ lấy đối với hắn có hảo cảm. Hơn phân nửa là bởi vì kiến thức hắn siêu cường thực lực. Dù sao, Lâm Thi Nhi cái tuổi này, chính là sùng bái anh hùng thời điểm. Bất quá để Vương Đại Đông cảm thấy hết sức vui mừng là Lâm Thi Nhi tựa hồ thật không có đem sự kiện kia nói cho Lâm Thi Nghiên. Ước chừng 11 giờ đêm thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Vương Đại Đông biết, nữ lão tổng trở về. Lão bà đại nhân, lại tăng ca a. Vương Đại Đông từ trong nhà đi tới, tiếp nhận nữ lão tổng túi sách treo lên, sau đó chủ động đưa lên dép lê. Vương Đại Đông mấy cái vô ý cử động, để Lâm Thi Nghiên mỏi mệt trong lòng hiện lên một vòng ấm áp. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta nói lão bà a, lớn như vậy công ty, cũng không phải chỉ có một mình ngươi, làm gì khổ cực như vậy đây? Vương Đại Đông đem nữ lão tổng đỡ đến trên ghế salon, nhẹ nhàng thay nữ lão tổng đấm bóp. Nữ lão tổng bĩu môi, tức giận nói, ta không đi kiếm tiền, dựa vào ngươi dưỡng ta sao? Ta dưỡng thì ta dưỡng, chẳng lẽ ta còn nuôi không nổi sao? Vương Đại Đông tràn đầy tự tin, vậy được rồi, làm phiền ngươi ngày mai đi đem vật quản phí giao một chút. Buổi sáng hôm nay lúc ra cửa đợi không cẩn thận đem chiếc xe treo đến sửa một chút, còn có, xe bảo hiểm lập tức sẽ đến kỳ, thuận tiện đem bảo hiểm giao đi. Đúng, ta tập thể hình thẻ hội viên cũng phải tục kỳ, giống như lại nên mua quần áo mới. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi vẫn là làm việc cho tốt đi. Ta nhất định sẽ trở thành người kiên cường hậu thuẫn. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng, nữ lão tổng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không phải nói muốn dưỡng ta sao? Làm sao lại không dưỡng? Muốn dưỡng ta cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên sinh hoạt hàng ngày cũng không thế nào xa hoa, mà lại liền người hầu cũng không có mời một cái. Nhưng cuối cùng dạng này, mỗi tháng tiêu phí cũng tại 100.000 đến 500.000 ở giữa. Bình thường người, còn thật nuôi không nổi. Mèo cái kia mễ, may mắn này nương môn nhi chính mình biết kiếm tiền. Bằng không, lão tử bán thận cũng không đủ a. Vương Đại Đông một bên thay nữ lão tổng xoa bả vai, một bên âm thầm nuốt lấy nước bọt. Rất nhanh, Vương Đại Đông theo xong bả vai. Lão bà đại nhân, hiện tại theo xong bả vai, muốn hay không theo xương cổ? Theo đi, chờ một chút, vẫn là đến ta trong phòng đi thôi. Nữ lão tổng nói, trên mặt tránh qua một vòng ngượng ngùng. Vương Đại Đông nghe được câu này, trong mắt thì là lướt qua một vòng hưng phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,